Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 8, người chứng kiến chịu tội 2. Lúc nào, người phát hiện tình huống không đúng rồi? Thứ hai thời điểm, ta phát hiện Điền Tiểu Hạ không đến lên lớp, đánh điện thoại di động của nàng tắt máy, ta liền bắt đầu lo lắng có phải là xảy ra chuyện rồi. Sau đó ngươi liền báo cảnh sát. Phương Hướng Đông gật đầu. Ta liền đem thứ sáu xế chiều hôm nay trông thấy Điền Tiểu Hạ bị túm trên chuyện xe đều nói cho đồn công an cảnh sát. Ngày hôm sau, người của đội hình cảnh tới lại lần nữa hỏi ta một lần, sau đó liền đi. Về sau ta mới nghe đội hình cảnh cảnh sát nói bọn hắn tại kính hồ công viên chỗ ấy phát hiện một bộ nữ thi. Chứng thực đó chính là Điền Tiểu Hà. Ai, ta thật sự là không nghĩ tới chuyện sẽ trở nên bết bát như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, lại đi trách cứ Phương Hướng Đông không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Xã hội bây giờ, rất nhiều người nhát gan sợ phiền phức. Vì tư lợi, gặp chuyện trước hết nghĩ như thế nào tự vệ. Đây đã là toàn bộ xã hội bệnh chung. Ngược lại là cái kia thần bí đập Ngụy Đông cố ý chụp lén Phương Hướng Đông, để Lục Tiểu Đường có chút khó hiểu. Hắn làm như vậy chẳng lẽ là hoài nghi hắn à? Thông qua lần này trò chuyện, Lục Tiểu Đường cũng không có từ hắn phát hiện gì chỗ khả nghi nào. Phương lão sư, vậy ngươi có hay không nhớ kỹ chiếc xe kia bảng số xe? Không có quá chú ý. Giống như lại 328 số lượng. Cái khác ta liền không nhớ được. Nha, một chuyện cuối cùng, ngươi có thể hay không giúp ta tìm mấy cái cùng Điền Tiểu Hạ bình thường quan hệ tương đối tốt đồng học? Lục Tiểu Đường nói, có thể. Phương Hướng Đông rất sảng khoái đáp ứng. Hiện tại mới vừa lên khóa, còn có nửa giờ tan học. Lục Tiểu Đường bọn hắn tới trước Điền Tiểu Hạ bị trên kệ xe địa phương nhìn một chút hiện trường. Con đường này cách trường học cũng không quá xa. Hiện lên L hình, ở sân trường đằng sau, quả thật có chút mà vắng vẻ. Căn cứ Phương lão sư miêu tả, Điền Tiểu Hạ bị bắt cóc địa phương đại khái ngay tại L hình đường đi rẽ ngoặt vị trí. Chỗ như vậy đến thích hợp gây án. Gần đó có người bị bỏ hoang bạn công lâu và một cái vận chuyển hàng hóa đứng. Đi qua người đi đường rất thưa thớt. Lục Tiểu Đường bọn hắn dọc theo con đường này đi một cái qua lại. Nàng nghĩ đến một vấn đề, quay đầu hỏi theo tới Đỗ Nhược Lan. Đỗ cảnh sát, Điền Tiểu Hạ ra trụ tháp Tây khu. Bình thường trên dưới học ngồi xe bus xe. Ngươi nói chạm xe bus ở đâu? Là xuyên qua con đường này sao? Đỗ Nhược Lan thế nhưng là bản địa thông. Thành phố C bản đồ sống. Nàng lắc đầu. Nơi này là Nam Nội Thành. Nếu là từ nơi này ngồi xe đi tháp Tây khu. À, gần đó giống như có cái xe bus tổng trạm. Nhưng không phải từ nơi này đi. Nơi này là phía Tây. Muốn đi phía Đông. Phương hướng phản. Phương hướng phản. Lục Tiểu Đường buồn bực. Đó chính là nói, Điền Tiểu Hạ xảy ra chuyện ngày ấy, sau khi tan học cũng không nghĩ về nhà, giống là muốn đi làm cái gì chuyện a. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này gặp Lữ Lương Ngọc bọn hắn. Làm sao lại trùng hợp như vậy đâu? Ngươi không phải muốn nói, nàng nhưng thật ra là cố ý ở đây cùng Lữ Lương Ngọc chạm mặt a. Nghe vào cũng là bằng hữu đã hẹn cùng đi ra chơi đâu. Làm sao về sau sẽ diễn hóa thành bạo lực giết người đâu? Thế nhưng là, Phương lão sư đã nói qua, hắn lúc ấy tận mắt nhìn thấy kia bốn cái học sinh cưỡng ép đem Điền Tiểu Hạ kéo vào trong xe. Đây cũng là đối Lữ Lương Ngọc bọn hắn nhất bất lợi chứng cớ phạm tội. À, người thật hoàn toàn tin tưởng lão sư kia nói lời sao? Người miệng hai tấm ra, dù sao đều làm. Đỗ Nhược Lan cười lạnh, ngươi hoài nghi Phương lão sư. Dù sao, ta từ nhỏ đã đối lão sư không có ấn tượng gì tốt. Ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, không có một cái lão sư thích ta, ta cũng không thích bọn hắn. Đỗ Nhược Lan khi phẫn mà nói, ngươi nói như vậy qua phiến diện, ngươi không thể chủ quan không thích lão sư liền cho rằng bọn họ đều là nói dối đi. Các ngươi, chẳng lẽ không phải dựa vào chủ quan liền tin tưởng cái này Phương lão sư sao? Ngươi lại chứng minh như thế nào lời hắn nói nhất định là nói thật đâu? Lục Tiểu Đường hoàn toàn chính xác không có cách nào chứng thực. Ngươi vừa rồi cùng vị này Phương lão sư nói, ta ở một bên đều nghe được rõ ràng. Hắn nói hắn tận mắt nhìn thấy kia bốn cái học sinh cùng Điền Tiểu Hạ dây dưa. Sau đó lại túm lên xe. Hắn lúc ấy liền trơ mắt nhìn xem. Nói hắn ngay từ đầu không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng. Dạng này giải thích các người liền không cảm thấy có chút tái nhợt sao? Nếu như ta là lão sư, ta chỉ ít đứng sẽ hô một cuống họng, không phải trơ mắt nhìn xem đi. Cho nên người cảm thấy hắn đang nói láo. Ta không nhất định, nhưng ta xác thực hoài nghi. Vạn nhất hắn là nói dối, vụ án này lại sẽ là dạng gì đâu? Để Đỗ Nhược Lan dạng này không hề cố kỵ một trận nói. Căn bản rõ ràng manh mối bỗng nhiên bị rảo loạn. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đều lòng nghi ngờ thật mạnh. Nếu như Phương Hướng Đông nói dối, hắn có thể nói dối sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?